Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, thám hiểm đội. Nhìn chung quanh tràn đầy ánh mắt uy hiếp, Lý Mạt Can không khỏi giật mình. Hắn đây chính là mới vừa hướng Giang Thu quy phục, này nếu là chỉ chớp mắt đã bị đám này A Tam cấp bóp chết. Cái kia đến nhiều oan uổng a. Chính là hiện tại như thế nào cho mình giải vây tội danh. Lý Mạt Can theo bản năng nhìn thoáng qua trên tường chữ viết, lắp bắp nói, kia trên tường là chữ Hán a. Như vậy vụng về vu oan thủ đoạn, ta vừa mới trở lại cửa hàng tử lý, hắn liền đã chết, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Còn không phải là đối thủ cạnh tranh sao? Mấy cái phá di động sinh ý, người đến nỗi muốn đẩy người vào chỗ chết sao? Tống quân lúc này nghĩ là như thế nào có thể thu hoạch càng nhiều ích lợi. Tự nhiên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Lý Mạt Can mí mắt đều mau trắng dã. Trong 3 tháng này hắn cùng Tống quân đánh giao nói không tính nhiều, chính là cũng không ít. Không phát hiện Tống quân gia hỏa này như vậy gian trá a. Cư nhiên nói hắn là bôi nhỏ. Mắt thấy những cái đó mạch não không phải rõ ràng như vậy A Tam xông tới, Lý Mạt Can hung hăng giật mình. Tống lão bản, Tống lão bản, ngươi cái này không nói a? Là Giang tiên sinh để cho ta tìm ngươi. Lý Mạt Can quýnh lên, bật thốt lên nói ra là Giang Thu nhường hắn tới. Nhưng phía sau những lời này là dùng Hán ngữ nói, nhưng thật ra làm Tống quân sửng sốt một chút. Lý Mạt Can tiếp theo nói, một béo, một gầy. Tống quân nghe được này 2 từ, lập tức nhớ tới Giang Thu cùng Cam Bàn Tử tổ hợp này tới. Này 2 khó chơi hóa cũng tìm Lý Mạt Can. Nói cách khác, này 2 hóa giết chết A Tam, sau đó lại tìm được Lý Mạt Can. Hoặc là trước tìm Lý Mạt Can, sau đó Lý Mạt Can tới tìm hắn thời điểm cầm A Tam cấp bóp chết. Mặc kệ nào loại tình huống, cũng nói rõ những cái này sự tình đều là Giang Thu cùng Cam Bàn Tử làm. Tống quân trong lòng oán niệm lại lần nữa mở rộng. Hai vị này đại gia rốt cuộc là muốn làm gì a? Muốn hay không lớn lối như vậy? Bất kể như thế nào, Tống quân hiện tại đều phải nghĩ biện pháp cầm Lý Mạt Can trước cứu tới. Bằng không đám này A Tam xác định vững chắc sẽ cầm Lý Mạt Can cấp xé. Cái này nhưng thì khó rồi a. Tống quân vừa mới chính là một mực chắc chắn cái này sự tình là Lý Mạt Can làm. Hiện tại lại phủ quyết chính mình. Tống quân cảm thấy mình mặt bị quất sưng. Vẫn là mình đánh. Không khỏi ở trong lòng đối Giang Thu cùng Cam Bàn Tử lại là thống hận mắng một câu. A, không phải ngươi. Tống quân hướng về phía Lý Mạt Can nháy mắt ra dấu. Bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng, không phải ta, vừa mới ta liền tại ngươi cửa tiệm. Liền tại ngươi cửa tiệm chờ ngươi uống trà. Ai ngờ nói nơi này một tiếng kêu. Chúng ta tiến vào, bao mồ hôi liền nằm. Lý Mạt Can liền khoa tay múa chân mang giải thích nói. Không phải ngươi, vậy chúng ta đi. Tống quân giác đến kỹ xảo của chính mình đã giang nứt ra. Cứng rắn như vậy xoay chuyển. Những cái này A Tam cư nhiên một đám ngây ngốc xem lấy bọn hắn 2. Nửa ngày không phản ứng. Đi, đi. Lý Mạt Can nước mắt đều mau rớt xuống. Ôm ở Tống quân liền đi ra ngoài. Xem đến một đám A Tam oán niệm thay nhau nổi lên. Đứng lại. Một tên trong đó A Tam rõ ràng đối 2 người hành vi cực là không tràn đầy. Được chứ, chúng ta cái này đã chết người. 2 người các ngươi chạy đến cái này loạn chỉ một hơi. Thật lấy là mấy người chúng ta ở tại đây đều là bài trí a. Ngày thường vài người liền là tử đối đầu. Đặc biệt là A Tam bên này. Bọn họ thiết bị đơn sơ. Bán ra tới đồ vật đều là làm ẩu. So sánh với Tống quân bên này, chẳng những đồ vật chất lượng hào, lại còn có tiện nghi. A Tam bọn họ ở chỗ này thiết điểm, thuần túy chính là bồi bản kiếm thét to. chỉ dựa vào buôn bán tình báo sinh sống, cố tình còn tổng bị Tống Quân cùng Lý Mạt Căn lừa dối. Tình báo nơi phát ra cùng trình độ chân thật giảm bớt nhiều. Đám này A Tam thời gian đã sớm không vượt qua nổi. Lần này bao mồ hôi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mấy cái A Tam đều đã nhận định là Lý Mạt Căn làm. Bởi vì là Lý Mạt Căn tới không đến 3 tháng. Ở trên con phố này đắc tội người cũng không phải là ít. Đến nỗi Tống Quân đều biết hắn thuận lợi mọi bề. Lại không người hoài nghi đến trên người của hắn. Đương nhiên, khả năng độ cũng là có. Rốt cuộc trên tường là chữ Hán, trên con đường này hoa hạc người thì nhiều như vậy cái, cho nên Tống Quân Thành là đối tượng hoài nghi cũng là có khả năng. Đặc biệt là vừa mới Tống Quân cũng đều nhận là Lý Mạt Căn là hung thủ giết người. Hiện tại đột nhiên lại thay đổi quẻ, liền có vẻ càng là khả nghi. Hiển nhiên hai người là ngầm có giao dịch gì. Khâm phục báo, có đôi khi một ánh mắt đều là một đống lớn tin tức lượng. A Tam tuy rằng chỉ số thông minh tương đối yếu đi điểm, nhưng cũng không là ngốc tử A. Cho nên vài người đã nhận định, Tống Quân cùng Lý Mạt Căn chi gian, nhất định có một cái là hung thủ giết người. Còn có sự tình, Tống Quân đã quyết định chủ ý muốn bảo Lý Mạt Căn. Đương nhiên sẽ không bị đối phương uy hiếp có phản ứng. Lôi kéo Lý Mạt Căn lui xuống lầu hai cầu thang. Lão đại của chúng ta đã chết. Các ngươi suy nghĩ như vậy liền đi. Cầm đầu A Tam dáng người thấp bé, thân thể thực gầy yếu. Không chú ý, người sẽ cảm thấy hắn giống cái tựa như con khỉ. Lão đại các ngươi đã chết. Quan chúng ta cái gì sự? Sợ không phải là các ngươi còn suy nghĩ đem chúng ta lưu lại. Tống Quân ưỡn ngực miệng, khinh thường hướng về phía A Tam hỏi. Vừa mới chúng ta là bởi vì là đồng tình bao mồ hôi. Mới tới xem một chút, người giác đến chúng ta dễ khi dễ. Liền suy nghĩ tìm chúng ta làm người chết thế. Chỉ bằng ngươi, hiện tại ta nhưng thật ra hoài nghi. Các ngươi này mấy cái A Tam chi chung, liền có một cái hung thủ giết người. Phản đảo lại vu oan hãm hại chúng ta. Tống Quân ôm cánh tay, hắn đã nhận định đối phương không dám lấy hắn thế nào. Huống chi đây là tha hương nơi đất khách quê người thổ địa thượng. Bọn họ đuổi ma chỗ làm việc, trước nay đều là trong nước ngoan bảo bảo, nước ngoài như ác ma, sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Con khỉ kia A Tam trợn cả mắt lên, hắn biết Tống Quân thực vô sỉ, lại không nghĩ rằng cư nhiên vô sỉ đến loại trình độ này. Vừa rồi còn ồn ào Lý Mạt Căn chính là hung thủ giết người. Cái này nháy mắt, cư nhiên tái giá đến trên người của hắn. Muốn hay không thất đức như vậy? Hỗn đàn, cho ta đóng cửa. Hầu tử A Tam bị khí dậm chân, lập tức nhảy tới rồi trên bàn. Nhỏ tay nhất chiêu, cửa lập tức có hai tên A Tam nhân viên cửa hàng đóng lại đại môn. Tống Quân cọ dưới cái mũi. Như thế nào, muốn động thủ, chỉ bằng mấy người các ngươi hầu tử. Đem hai người bọn họ bắt lại. Hầu tử A Tam vẫy vẫy tay. Vài tên A Tam lập tức hướng về Tống Quân cùng Lý Mạt Căn súng lại. Tấm tắc, các ngươi gan tử hoàn thật không nhỏ. Lại dám vây công ta. Được, ta đây liền dạy dỗ các ngươi làm người như thế nào. Tống Quân nở nụ cười. Căn bản không nhúc nhích dùng linh lực của mình. Một cái bước xa liền vọt tới hầu tử A Tam trước mặt. Bắt lại hầu tử A Tam cổ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bao mồ hôi đã chết. Cái này cái con khỉ A Tam rõ ràng chính là này nhị đương gia. Tống Quân tự nhiên biết tầm quan trọng của hắn. Hầu tử A Tam nhưng thật ra thật sự có tài. Nhìn đến Tống Quân xông tới, lập tức nhảy lên pha lê quầy triển lãm thượng. Tống Quân này một trào, cư nhiên thất bại, nha, có chút ý tứ. Tống Quân cười lạnh một tiếng, tiếp theo về phía trước khinh bước, một cái mặc giáp trụ chân, từ trên xuống dưới ghẹo xuống dưới. Hầu tử A Tam ngẩng đầu nhìn cái kia thế đại lực trầm chân. Cảm giác mình nếu là ngạnh kháng chỉ không định tựu bị chém thành một bãi thịt nát. Vội vàng hướng bên cạnh lại là một tránh, hướng về phía Lý Mạt căn nhào tới. Răng rác, Tống Quân này một chân hung hăng nện tại pha lê quầy triển lãm thượng. Cầm một đầu dài tủ trưng bày hung hăng chém nát. Hầu tử A Tam lại thừa cơ hội này nhào vào Lý Mạt căn trước mặt. Hai cái móng vuốt hướng về Lý Mạt căn trên mặt cào qua đi. Lý Mạt căn thực lực, kỳ thật cũng không yếu. Có thể thật ra được phái đến nơi này chấp hành nhiệm vụ. Đầu cơ trục lợi tình báo, kia có thể là đơn giản người sao? Tuy rằng Lý Mạt căn tại Giang Thu cùng Cam Bàn Tử trước mặt là cái đồ ăn. Đó là bởi vì là Giang Thu cùng Cam Bàn Tử quá cường. Liền cái kia hai hóa huân chương, người bình thường gặp cũng không dám ra tay. Đến A Tam cái này, Lý Mạt căn thực lực liền thể hiện ra. Hầu tử A Tam đi lên liền chảo mặt của hắn. Lý Mạt căn lập tức liền nổi giận. Cái này đều bị người đem mặt cấp đánh sập, sao còn bôn mặt tới đâu? Lớn lên soái có tội là sao tích? Lý Mạt căn duỗi tay tại âu phục của mình nút thắt thượng xả một đi. Trực tiếp vung tay, cầm tây trang cởi ra, giơ tay liền ném ở hầu tử A Tam trên mặt. Hầu tử A Tam không nghĩ tới Lý Mạt căn còn có một tay như vậy. Một cái không chú ý, toàn thân đều bị mông ở quần áo bên trong. Tiếp theo bị Lý Mạt căn nghênh diện một chân đá vào trên người. Nguyên bản dương nanh múa vuốt nhảy ra cào Lý Mạt căn khí thế nháy mắt ở giữa toàn vô. Thân tử hoàn chưa kịp rơi xuống đất, phía sau lưng lại ăn Tống Quân một chân. Đường xa lại đá về tới Lý Mạt căn trước mặt. A a, ngươi còn dám trở về. Lý Mạt căn nhổ bãi nước miếng, vừa nhấc chân, lại đạp trở về. Tống Quân tiếp thượng lại là một chân. Đáng thương con khỉ này A Tam, giống như cái miệng vỡ túi bị hai người ngươi một chân. Ta một chân, đá tới đạp mười mấy qua lại. Đứng bên cạnh một loạt A Tam tròng mắt trừng thật to. Đi theo cái kia bị tây trang bao quanh hầu tử A Tam thân thể tả một chút hữu một chút tới hồi mười. Mấy chuyển động, không chờ ra tay đâu. Trước đem chính mình cấp trói hôn mê. Làm tây trang rơi xuống đất, lộ ra bên trong đã hộc máu không ngừng hầu tử A Tam khi. Cửa hàng tử lý những cái này A Tam đã không ai dám lại ngăn trở Tống Quân cùng Lý Mạt căn. Lý Mạt căn mang theo Tống Quân trở lại mình cửa hàng tử lý. Trải qua vừa mới một trận chiến, hai người đã kinh hữu rất tốt, lấy cớ cùng một chỗ gặp mặt trao đổi mà không cần sợ cửa hàng tử lý. Những người khác bán đứng hai người bọn họ, làm Tống Quân nhìn đến Lý Mạt căn lấy ra tới những tin tình báo kia khi. Hắn phát hiện mình này 5 năm ở chỗ này bạch làm. Bởi vì hắn vất vả 5 năm công tác, còn không có Giang Thu đến nơi đây 5 phút đồng hồ bắt được tình báo nhiều. Tống Quân nhìn Lý Mạt căn vẻ mặt dáng vẻ nịnh hót. Rất là tò mò, Giang Thu rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Đem cái này xưa nay kiêu ngạo từ tràn đầy, mắt cao hơn đầu bổng tử tu lẽ ra thành Hàn Gian. Ân, không sai, chính là Hàn Gian, cái này từ, quá mẹ nó thích hợp cái này bổng tử. Tống Quân cùng Lý Mạt căn giao tiếp quá trình không hề kỹ càng tỉ mỉ nói. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử hai người trở lại tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nghỉ ngơi một đêm lúc sau. Ngày hôm sau, tàu biển chở khách chạy định kỳ lại lần nữa khởi hành. Thẳng đến Nam Phi Y Lệ Toa Bạch Cảng. Tới Y Lệ Toa Bạch Cảng về sau, Giang Thu đám người hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Dựa theo chỉ định lộ tuyến, cùng Vạn An Quốc cùng với hắn hai cái đệ tử cùng nhau. Hợp thành 6 người tổ thám hiểm đội, ngồi đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt ô tô. Xuyên qua nửa cái Nam Phi quốc thổ, tiến vào một mảnh rậm rạp châu Phi mưa lâm chi bên trong. Dựa theo tình báo theo như lời, này phiến rậm rạp châu Phi mưa lâm chi bên trong, có có đại lượng tổ chức tại tụ tập, mà các tổ chức lớn hội tụ với này mục đích, tự nhiên chính là cái kia có thể chế tạo ra thần khí tài nguyên. Tuy rằng hiện tại mọi người còn không biết nói này tài nguyên rốt cuộc là cái thứ gì, cũng không biết này tình báo trình độ đáng tin, nhưng là ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Liền tại Giang Thu bọn họ tới rừng mưa buổi tối đầu tiên, bọn họ gặp cái thứ nhất Hán Quốc thám hiểm đội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.